Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 78, chương 694, trảm tâm ma. Số lượng từ 2307, thời gian đổi mới, 31 tháng 10 năm 19 giờ 30. Hắn là nhìn thấy Vệ Nhược Hiền thi thể, Liễu Bạch Lộ đột nhiên ngu ngơ ngủ, trên mặt điên cuồng chậm rãi biến mất. Ánh mắt dần dần khôi phục thư thái. Năm đó từng giờ từng phút ở Liễu Bạch Lộ trong đầu hiện lên, đưa nàng mất tích thần trí tỉnh lại. Một năm kia, Liễu Bạch Lộ hào hoa phong nhã ở giang hoài bờ sông, ngẫu nhiên gặp Vệ Nhược Hiền. Khi đó Vệ Nhược Hiền đã có thê thất, nhưng là hắn gặp Liễu Bạch Lộ xinh đẹp như hoa, liền hoa ngôn xảo ngữ lừa dối, mời nàng cùng một chỗ đồng hành. Vệ Nhược Hiền chơi qua nữ nhân nhiều, hắn vốn cho rằng cùng Liễu Bạch Lộ chỉ là một đoạn lộ thủy tình duyên, nhưng Vệ Nhược Hiền không nghĩ tới Liễu Bạch Lộ cùng những nữ nhân khác khác biệt. Nàng dùng tình cực sâu, thậm chí cam nguyện cùng Vệ Nhược Hiền cùng một chỗ tự tử. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Vệ Nhược Hiền cô phụ Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ không buông tha, nháo lên Vệ gia, bị Vệ gia đánh ra. Vệ Nhược Hiền thê tử càng là trước mặt của mọi người đem Liễu Bạch Lộ hủy dung nhan, mắng to nàng là hồ ly tinh. Từ nay về sau, Liễu Bạch Lộ tính tình đại biến, trở nên cực kỳ cố chấp, thống hận nam nhân, trên mặt xấu xí vết sẹo. Liễu Bạch Lộ tiện tay là có thể trị hết bệnh, nhưng là nàng nhưng vẫn đem vết sẹo lưu ở trên mặt. Liễu Bạch Lộ biết rõ, vết sẹo trên mặt có thể khỏi hẳn, trong lòng vết sẹo lại khó lành hợp. Nàng phải dùng cái này xấu xí vết sẹo tới nhắc nhở chính mình. Không thể lại dễ tin nam nhân, không thể lại vì tình sở thương. Nhưng mà, đoạn này khắc cốt minh tâm tình thương tổn, cuối cùng trở thành Liễu Bạch Lộ tâm ma, trở ngại nàng đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương. Tâm ma dây dưa, Liễu Bạch Lộ giống như thân thể vùi lấp ma vực, thần trí hoàn toàn mất tích, cơ hồ vẫn lạc. Kẻ khởi xướng chính là Vệ Nhược Hiền. Liễu Bạch Lộ hai mắt ngốc trệ nhìn chăm chú Vệ Nhược Hiền thi thể. Qua hồi lâu, hàm răng của nàng kéo kẹt loạn hưởng, cơ hồ muốn cắn nát. Đàn ông phụ lòng, Liễu Bạch Lộ vọt tới Vệ Nhược Hiền một bên, trường kiếm trong tay loạn vũ, đem thi thể của hắn chém vỡ, chém thành muôn mảnh. Tần Phong mí mắt hơi hơi run rẩy, cũng không xuất thủ ngăn cản. Liễu Bạch Lộ chém vỡ, không chỉ có là Vệ Nhược Hiền thi thể, càng là tâm ma của nàng. Nàng biểu hiện càng là điên cuồng, phát tiết càng là triệt để, thoát khỏi tâm ma khả năng lại càng lớn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Liễu Bạch Lộ cực điên cuồng, trong nháy mắt chém ra mấy ngàn kiếm, đem Vệ Nhược Hiền ngàn đao bầm thây, thi thể chảm máu thịt be bét. Hô hô hô, Liễu Bạch Lộ thở hổn hển, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười cổ quái, trong miệng thì thào, chết rồi, cái này đàn ông phụ lòng rốt cục chết. Qua hồi lâu, Liễu Bạch Lộ ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Tần Phong, nói: "Tần Phong, ta ngày đó muốn ngươi diệt Vệ gia, ngươi cho rằng chỉ có Vệ Nhược Hiền một người tính mạng liền có thể lắng lại lửa giận của ta sao? Ta hận đến không chỉ có là Vệ Nhược Hiền, mà là cả Vệ gia." Tần Phong cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: "Thế nhưng là Vệ gia đã bị ta đổ diệt, chó gà không tha, Liễu Di Hận, lần này có thể tiêu tan rồi a hát." "Cái gì? Ngươi đổ diệt toàn bộ Vệ gia?" Liễu Bạch Lộ vẻ mặt thật không thể tin, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Phong, cả kinh nói: "Ngươi không cần nói khoác lác, Vệ gia lão tổ Vệ Kiền Khôn chính là kiếm đế, liền bằng ngươi, không có khả năng đồ diệt Vệ gia." Tần Phong cũng không trả lời, đưa tay nhất chỉ táng kiếm cổ quan. Cổ quan chậm rãi mở ra, có một đạo kiếm ảnh phi ra. rơi vào Liễu Bạch Lộ trước mặt. Đây là một thanh kiếm, hai màu trắng đen, 10 điểm đặc biệt, chính là vệ kiền khôn trong tay Càn Khôn kiếm. Vệ kiền khôn bị Tần Phong chảm sát, Càn Khôn kiếm được chôn cất ở trong cổ quan. Tần Phong có thêm một cái tâm nhãn, lưu lại Càn Khôn kiếm xem như bằng chứng, cũng không đem hắn phân giải thành đúc kiếm tài liệu. Càn Khôn kiếm, quả nhiên là vệ kiền khôn Càn Khôn kiếm. Liễu Bạch Lộ đi lên trước, đem Càn Khôn kiếm nâng trong tay, nhìn kỹ, hai con người lấp lóe quang mang kỳ lạ. Liễu Bạch Lộ đối Càn Khôn kiếm ấn tượng cực sâu. Năm đó nàng xông vào vệ gia, cũng là bị vệ kiền khôn nhất kiếm đánh bại. Chuôi kiếm này dáng vẻ thật sâu khắc ở Liễu Bạch Lộ trong đầu. Quả nhiên là Càn Khôn kiếm. Nói như vậy, vệ kiền khôn thật đã chết rồi. Ngươi không có nói sai. Vệ gia cả nhà bị ngươi đều diệt. Liễu Bạch Lộ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Tần Phong, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Đồ diệt vệ gia là Liễu Bạch Lộ chiều Tư Mộ tưởng sự tình. Nàng một cái nữ tử yếu đuối, nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện kiếm đạo, chính là vì một ngày kia báo thù. Đồ diệt vệ gia, chảm sát vệ Nhược Hiền cái này đàn ông phụ lòng. Nhưng vệ gia thế lớn, nội tình thâm hậu, Liễu Bạch Lộ khổ luyện nhiều năm, cũng bất quá là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Đừng nói là đồ diệt vệ gia, liền xem như vệ gia tùy tiện một cái kiếm vương cảnh trưởng lão, nàng cũng không là đối thủ. Hơn nữa Liễu Bạch Lộ tâm ma quấn thân, tự biết không còn sống lâu nữa. Ngày đó, nàng hướng Tần Phong đưa ra yêu cầu, muốn hắn đồ diệt vệ gia, liền sẽ giam giữ Trần Cửu Nha địa phương nói ra. Kỳ thực, đây là Liễu Bạch Lộ phương tiện. Liễu Bạch Lộ hoàn toàn không tin Tần Phong có thực lực đồ diệt vệ gia. Tần Phong lại làm được, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tần Phong liền đồ diệt vệ gia. Làm được Liễu Bạch Lộ phí thời gian nửa đời cũng không làm được sự tình. Trong lúc nhất thời, Liễu Bạch Lộ cho là mình thật buồn cười. Cuộc đời của ta quả thực là một cái bi kịch, một chuyện cười. Liễu Bạch Lộ chậm rãi lắc đầu, nụ cười thê thảm. Tần Phong, ta rất lợi hại, cảm tạ ngươi. Ngươi tạm thời ra ngoài, để cho ta một người yên tĩnh một hồi. Liễu Bạch Lộ xoay người đối Tần Phong nói. Tần Phong mỉm cười, hắn cảm giác được Liễu Bạch Lộ trên người oán khí chậm rãi tiêu tán. Tâm bệnh còn phải tâm dược chữa bệnh. Một vị này tâm dược chính là trị liệu Liễu Bạch Lộ tuyệt chứng linh đan diệu dược, hiệu quả tuyệt hảo. Tần Phong không có nhiều lời, trực tiếp đi ra tầng hầm. Trong lầu các, Hạ Ngữ Băng ba nữ nhìn thấy Tần Phong đi tới, bước lên phía trước hỏi thăm, sư tôn đâu, nàng tình huống thế nào? Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, thuốc đến bệnh trừ, Liễu Di thần trí đã khôi phục, bất quá, nàng tẩu hỏa nhập ma đã thật lâu, có thể hay không hoàn toàn thoát khỏi tâm ma dây dưa, còn phải xem chính nàng. Thật, sư tôn thật khôi phục thần trí, người rốt cuộc là làm sao làm được? Mau nói, sư tôn vì sao khôi phục thần trí? Hạ Ngữ Băng, Mộ Chức Yên, Long Thúy ba người đều là ngu ngơ tại chỗ. Ba ánh mắt trợn tròn. Hỏi thăm, rất đơn giản, ta nói cho Liễu Di, vệ gia đã bị tiêu diệt. Liễu Di rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Tần Phong ngồi trên ghế, bưng lên một chén trà xanh, chậm rãi thưởng thức. A, Tần sư đệ, ngươi lừa gạt sư tôn nói vệ gia bị tiêu diệt, coi như có thể làm cho nàng nhất thời thanh tỉnh, thế nhưng là đợi nàng phát hiện ngươi là lừa nàng, chỉ sợ sẽ điên càng lợi hại, đến lúc đó nàng nhất định hận ngươi. Mộ Chức Yên sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, chủ ý ngu ngốc. Tần sư đệ, ngươi thật là đã ra cái chủ ý ngu ngốc, việc giúp càng loạn. Hạ Ngữ Băng trong lòng khẩn trương, nói, Phong, ngươi lá gan cũng quá lớn, lại dám lừa dối sư tôn. Nàng hận nhất người khác lừa nàng. Đợi nàng đã biết chân tướng, nhất định sẽ giết ngươi. Bằng không, ngươi mau chạy đi, trốn càng xa càng tốt. Tần Phong ngồi trên ghế, trên mặt mang lười nụ cười lười biếng, hoàn toàn không có cần trốn ý tứ. Thản nhiên nói, ta nhưng không có lừa gạt Liễu Di. Ta và Mộ Bạch thật đồ diệt Vệ gia, mới đồng thời trở về báo tin vui. Giang Mộ Bạch vẻ mặt hổ thẹn, khoát tay lia lịa nói, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Đồ diệt Vệ gia, tất cả đều là Tần đại ca một người công lao. Ta thực lực không đủ, lại lỗ mãng, bị Vệ gia bắt sống. May mắn mà có Tần đại ca cứu ta. Lúc này mới mấy ngày, các người thật đồ diệt Vệ gia. Tần sư đệ, nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Không thể nào, đồ diệt Vệ gia lớn như thế sự tình. Tuy nói Tử Trúc đảo vị trí xa xôi, vì sao không có nghe được một điểm tiếng gió? Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng là Mộ Chức Yên cùng Long Thúy Y Nguyên có chút không tin. Đồ diệt Vệ gia, trảm sát kiếm đế. Tần Phong cử động lần này quá mức kinh hãi thế tục. Đừng nói là Mộ Chức Yên ba nữ, tự liền Liễu Bạch Lộ cũng là nhìn thấy Vệ Nhược Hiền thi thể và Càn Khôn kiếm mới tin tưởng Tần Phong mà nói. Đối mặt ba người nghi vấn, Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, cũng không có ý định tiếp tục giải thích. Các nàng tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đã không trọng yếu. Trọng yếu là Liễu Bạch Lộ tin tưởng Vệ gia đã diệt, có thể mượn cơ hội thoát khỏi tâm ma, khôi phục thần trí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.